Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 728. Gặp quỷ thiếu nữ, 4, phát sóng trực tiếp thông linh gặp quỷ. Như vậy tiết mục thật sự thực kích thích. Đương nhiên, rất nhiều lý tính du khách cùng người xem chỉ là xem cái náo nhiệt mà thôi. Nhưng là vẫn là có không ít người tin tưởng phát sóng trực tiếp sự tình. Thậm chí có rất nhiều người trong lén lút liên hệ cái kia đoàn đội, làm cho bọn họ giúp chính mình bắt quỷ hoặc là thông linh. Mấy kỳ thoải mái mộc xuống dưới, cái kia tiểu đoàn đội bọn họ ngầm cũng kiếm lời không ít tiền. Bất quá từ 10 ngày trước, bọn họ phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên liền không ở phát sóng trực tiếp. Chỉ để lại một câu, nói thiên cơ không thể tiết lộ. Cái này đoàn đội liền giải tán. Ninh Hoan Tâm nhìn cái này phát sóng trực tiếp đoàn đội nhân viên danh sách. Trong đó lớn nhất người kia mới 24 tuổi. Mà trong đó tuổi nhỏ nhất thành viên, chính là cái kia được xưng là quỷ mắt. Thiếu nữ nữ hài nhi. Nữ hài nhi khuôn mặt trắng nõn, lớn lên thực thanh tú, có một đôi rất lớn rất có linh khí đôi mắt, thoạt nhìn thật sự man có linh tính. Thẩm Lăng Duyệt, Ninh Hoan Tâm niệm một chút nữ hài tử tên, nghiêm túc xem nổi lên nàng tư liệu. Nhìn đến một nửa, Ninh Hoan Tâm mày một trọn. Thẩm Lăng Duyệt cư nhiên là thẩm lão bản nữ nhi. Thẩm Lăng Duyệt, Yến Kinh 6 trung học sinh, trong nhà con gái duy nhất, cha mẹ là khai tiệm ăn tại gia đình hoàn cảnh trung sản, nàng kỳ thật cũng không thiếu tiền, nhưng là có thể là bởi vì tới rồi phản nghịch kỳ đi. Từ nhỏ là ngoan ngoãn nữ Thẩm Lăng Duyệt hiện giờ lại thường xuyên trốn học, vô tâm học tập. Ngược lại là cùng xã hội người trên đi được rất gần. Thẩm Lăng Duyệt có cái từ nhỏ cùng nhau ngoạn nhi hảo bằng hữu kêu Trương Nguyên Kiến. Trương Nguyên Kiến xem như học cha chung chiến đấu cơ. Hắn rất sớm liền cùng một đám thanh niên lêu lổng đi cùng một chỗ. Sau lại, Thẩm Lăng Duyệt cũng theo chân bọn họ xen lẫn trong cùng nhau. Còn nhận thức cái này đoàn đội đi đầu người Dương Phong. Dương Phong là cái chẳng làm nên trò trống gì dân thất nghiệp lang thang. Nhưng là người khác lớn lên soái khí. Thực sẽ lời ngon tiếng ngọt hống tiểu nữ hài nhi vui vẻ. Thẩm Lăng Duyệt tâm vô lòng dạ. Tự nhiên bị Dương Phong lừa đến xoay quanh. Dương Phong mang theo một đám người cả ngày nghỉ một đêm phất nhanh. Bầu trời rớt bánh có nhân, nhưng là trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy. Kết quả có một lần, vài người uống nhiều quá chạy đến vùng ngoại ô một cái vứt đi nhà xưởng ngoạn nhi. Uống mơ mơ màng màng Thẩm Lăng Duyệt đột nhiên nói chính mình khi còn nhỏ đâm quá quỷ. Khi đó không biết là ai khai phát sóng trực tiếp, đem bọn họ đêm thăm quỷ trạch. Đêm lời nói quỷ sự video phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Kết quả ra người đoán trước, Thẩm Lăng Duyệt lập tức liền phát hỏa. Thế nhưng còn đạt được rất nhiều võng hữu đánh thưởng. Dương Phong ở chỗ này thấy được thương cơ. Hắn linh cơ vừa động, nghĩ tới kiếm đồng tiền lớn hảo phương pháp. Hắn dốc lòng nghiên cứu Yến Kinh hung mà. Tỉ mỉ kế hoạch lần lượt gặp quỷ thông linh sự kiện. Đem Thẩm Lăng Duyệt đóng gói thành làm người kính sợ quỷ mắt thiếu nữ. Gặp quỷ, thông linh không gì làm không được. Thẩm Lăng Duyệt tuổi còn nhỏ chơi tâm trọng. Tự nhiên cùng bọn họ cùng nhau chơi vui vẻ vô cùng. Ở phát sóng trực tiếp mấy ngày này. Bọn họ chạy biến toàn bộ Yến Kinh sở hữu nghe đồn nháo quỷ địa phương. Còn ở nửa đêm đi qua bãi tha ma cùng đỉnh thi gian. Những người này cũng thật là to gan lớn mật. Nhưng là, đi nhiều đêm lộ cuối cùng đã gặp quỷ. Bọn họ cái này đoàn đội, cuối cùng vẫn là đã xảy ra chuyện. Thẩm Lăng Duyệt đã chết. Ninh Hoan Tâm nhìn đến nơi này thời điểm, cả người sửng sốt hơn nửa ngày. Nàng không nghĩ tới Thẩm lão bản vừa mới mất đi nữ nhi cư nhiên còn có thể như vậy kiên cường. Chính mình thậm chí một chút cũng không thấy ra tới hắn miễn cưỡng cười vui. Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm di động đột nhiên vang lên. Nghe thế đã lâu tin tức nhắc nhở âm, Ninh Hoan Tâm rũ rũ mắt tử, chậm rãi lấy ra chính mình di động. Trên màn hình di động nhắc nhở nàng WeChat có tân tin tức. Hết chương.